Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của A Lưu mà sinh oán khí. Trong ánh mắt vẫn còn lưu lại hình bóng của A Lưu khi anh rời đi. Oán khí khiến người đã khuất này không thể siêu thoát, nên muốn tìm A Lưu để dạy cho anh một bài học. Sự việc này coi như để A Lưu nếm mùi của cái chết do nhảy lầu tự tử. Bất kể là chết như thế nào thì cũng đều có nỗi đau riêng. Sau khi thấy A Lưu không sao, đầu bếp liền quay trở vào làm việc. Cuối cùng A Lưu phải ở nhà đến tận nửa tháng để điều trị các vết thương. Qua chuyện này, đây cũng là một bài học cho tôi và A Lân. Không nên có lời xúc phạm đối với người chết dù ở bất kỳ đâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.